Tốt nhất con dề, chương 1385, cùng tiến lên đi ngủ đi. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Sabler thấy thế cũng tò mò hướng phía Lâm Vũ trong tay trên màn hình điện thoại di động nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Vũ đã ấn mở một nhà khách sạn video theo dõi. Trong video từ trên xuống dưới hình ảnh biểu hiện chính là khách sạn trước đại sảnh đài. Lúc này mấy tên mặc tây trang màu đen nam tử chính đứng tại trước đài phía trước cùng nhân viên công tác trao đổi cái gì. Đầu lĩnh nam tử cùng nhân viên công tác giao lưu thời điểm. Cái khác nam tử là một mực 10 phần cảnh giác bốn phía quét mắt đại sảnh. Ánh mắt trong đại sảnh lui tới khách nhân trên mặt du tàu. Không biết đầu lĩnh nam tử cùng nhân viên công tác nói thứ gì. Trước đài nhân viên công tác không ngừng hướng nam tử khoát tay. Hẳn là, chính là những người này ở đây tìm ngài. Taylor nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hình ảnh sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Reng reng reng, mà liền tại lúc này, hắn mặt khác một bộ điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn mắt nhìn dãy số, vội vàng tiếp theo trầm giọng nói ra. Ta đã biết, các ngươi bình thường ứng đối là được. Sau đó tùy tiện cúp điện thoại, sắc mặt vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh, đám người này đúng là tìm đến ngài, vừa rồi gọi điện thoại tới, chính là giám sát bên trên nhà này khách sạn người phụ trách. Bởi vì nhà này khách sạn cũng không phải là ngài vừa rồi tuyển định cái kia ba nhà thích hợp động thủ khách sạn, cho nên ta để bọn hắn bình thường ứng đối, để bọn hắn bình thường ứng đối là được. Tạm thời không phải đánh thảo kinh rắn, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt như cũ chăm chú nhìn trên điện thoại di động hình ảnh. Mặc dù theo cái này góc độ, chỉ có thể nhìn thấy mấy người kia bên mặt, thế nhưng Lâm Vũ như cũ đang cực lực phân biệt lấy mấy người này. Đầu lĩnh nam tử lại nói thứ gì? Trước đài hai tên nữ công ăn ở viên như cũ khoát tay cự tuyệt hắn. Có thể thấy được nhà này khách sạn giữ bí mật biện pháp 10 phần đúng chỗ. Không chịu tùy tiện tiết lộ vào ở khách nhân tin tức. Đầu lĩnh nam tử đột nhiên âm lãnh cười hai tiếng. Tiếp theo từ trong túi móc ra một khối đá cội hình dáng đồ vật. Trong lòng bàn tay ước lượng. Tiếp theo bàn tay bỗng nhiên vừa thu lại. Sau đó nhẹ nhàng xoa nắn. Quét một cái nhỏ bé tảng đá bột phấn liền từ trong bàn tay hắn chậm rãi phẩy xuống đi ra. Có thể thấy được, vừa rồi khối kia đá cội hình dáng vật thể, bị hắn tay không cho xinh xinh bóp nát. Hắn thủ đoạn này 10 phần thô bạo đơn giản, nhưng lại cũng 10 phần hữu hiệu. Trước đài hai tên nhân viên công tác thấy cảnh này lập tức đều sắc mặt đại biến. Vạn phần hoảng sợ, tiếp theo chạy tới cùng lãnh đạo xin chỉ thị một chút. Trở về tại trên máy vi tính tra tìm, đừng nói, đám người này thủ đoạn vẫn rất cao minh, Lâm Vũ không khỏi cười cười, không nghĩ tới đám người này vẫn rất thông minh, chọn như thế mưu lợi một loại thủ đoạn, đã không có cùng khách sạn hình thành bất kỳ xung đột nào. Lại có thể thông qua võ lực uy hiếp, đạt đến mục đích, dưới loại tình huống này, tuyệt đại bộ phận khách sạn vì để tránh cho không tất yếu tổn thất. Đều sẽ lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, dù là đến lúc đó khách nhân khiếu nại xuống tới, cũng có thể từ chối thành công việc sai lầm, đắc tội khách nhân, dù sao cũng so đắc tội đám người này muốn tốt. Trước đài nhân viên công tác tại trên máy vi tính tra xong sau đó, tùy tiện cùng đầu lĩnh nam tử phản ứng phía dưới kết quả. Bởi vì Lâm Vũ không có vào ở qua nhà này khách sạn. Cho nên tự nhiên không thể nào có hắn vào ở ghi chép. Bất quá đầu lĩnh nam tử tựa hồ có chút không cam tâm. Tiếp tục trước mặt đài nhân viên công tác đánh lấy thủ thế. Đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho trước đài nhân viên công tác. Tựa hồ biểu hiện ra là, Hà Gia Vinh, ảnh chụp, trước đài nhân viên công tác không ngừng thẳng lắc đầu. Thấy thế, cái này mấy tên Âu phục nam tử mới rốt cục từ bỏ. Chuyển thân hướng phía ngoài cửa đi đến, mà liền tại mấy người kia chuyển thân nháy mắt, Lâm Vũ hết sức nhanh chóng đem màn này lấy ra xuống dưới. Bất quá bởi vì camera pixel khá thấp, tăng thêm mấy người kia đi đường tốc độ tương đối nhanh. cho nên chỗ quay chụp hình ảnh cũng không quá rõ ràng. Lâm Vũ cau mày nhìn kỹ chỉ chốc lát, trầm giọng nói ra, xem không rõ lắm dáng dấp, bất quá có thể đoán được là Yalu. Tin tức này đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì. Hắn không đoán ra được đối phương là ai. Rốt cuộc ẩn tu hội cùng thần mộc tổ chức thành viên chủ yếu cũng đều là Yalu. Bất quá không quan hệ, mặc kệ đối phương là người hay quỷ, rất nhanh liền có thể ở trước mặt thấy rõ ràng. Lúc này sắc trời đã dần dần muộn, ăn xong cơm tối, giúp Sarana trần trị sau đó. Lâm Vũ nhìn xuống Abler căn cứ hình ảnh theo dõi làm ra ghi chép. Tại đoạn này thời gian bên trong, 18 lúc đó khách sạn đã có 5 nhà khách sạn bị đám người này bài tra qua. Nếu như chỉ riêng tính toán khách sạn, vậy những người này bài tra tốc độ cũng không tính nhanh. Thế nhưng nếu như tính luôn nhà trọ các loại cư dân lầu, đám người này bài tra tốc độ tuyệt đối hết sức nhanh chóng hiệu suất cao. Nếu như không phải Lâm Vũ tại nhận được đầu kia nhắc nhở tin nhắn sau liền để Abler sai người xóa sạch hắn cùng Annie sau khi hạ xuống vào ở nhà kia. Khách sạn ghi chép, vậy bây giờ khả năng cũng sớm đã bị những người này tìm đến bọn hắn tung tích. Bây giờ muốn đến, hắn thật muốn cảm tạ gửi nhắn tin nhắc nhở người khác. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đoán không được, người này đến cùng là ai? Tiên sinh, ngài mấy ngày nay đều không chút nghỉ ngơi tốt, đi lên trước ngủ một hồi đi. Bách nhân đồ mắt nhìn thời gian, trầm giọng nói ra, nơi này giao cho ta a, ta sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm. Vậy thì tốt, vất vả ngươi, Ngưu đại ca, ta đi lên trước ngủ một hồi. Lâm Vũ gặp thời gian cũng không sớm, cũng không có chối từ. Hắn cho là tìm hắn những người này cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Không biết đêm hôm khuya khoát còn tại khách sạn cùng nhà trọ kiểm tra người tìm người. Annie hội trưởng, có ta ở đây nơi này nhìn xem Sarana là được rồi. Tabler cũng hướng một bên Annie nói ra, người cũng tới đi, cùng Hà tiên sinh ngủ chung đi. Annie nghe được Abler cái này rất có nghĩa khác lời nói. Lập tức ngượng đỏ bừng cả khuôn mặt, cái gì gọi là nàng cùng Hà tiên sinh đi tới cùng một chỗ ngủ à, khụ khụ. Annie hội trưởng, ta không phải ý tứ kia. Abler tự hồ cũng ý thức được chính mình nói sai. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ giải thích nói. Ta nói là, để cho các ngươi đều đi ngủ, vừa vặn cùng một chỗ. Không. Không phải, ta là cảm thấy các ngươi có thể cùng đi. Tabler phát hiện chính mình càng giải thích càng không đúng. Một thời gian lắp bắp nói không ra lời. Tabler tiên sinh, không cần giải thích. Lâm Vũ cũng đầy mặt cười khổ hướng Abler lắc đầu. Tiếp theo hướng Annie làm cái mời thủ thế. Lễ mạo nói ra, Annie tiểu thư, ngươi trước hết mời đi. Annie không để ý tới trả lời. Sắc mặt đỏ bừng tùy tiện chạy lên lầu rồi. Lâm Vũ sau đó cũng đi theo. Annie sau khi vào nhà lập tức tùy tiện khép cửa phòng lại. Nhớ tới vừa rồi Abler lời nói. Trong lòng đập bịch bịch. Tưởng tượng lấy, nếu Lâm Vũ thật tới nàng cái này phòng gõ cửa, nàng nên làm cái gì? Thế nhưng ngay tại nàng giả tưởng thời điểm, cái kia phòng Lâm Vũ đã rửa sạch sau đó ngã đầu liền ngủ. Lập tức tùy tiện tiến nhập mộng đẹp. Bất quá ngay tại Lâm Vũ ngủ say thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa cùng tiếng kêu to. Tiên sinh, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, Lâm Vũ phản xạ có điều kiện một dạng đột nhiên mở mắt ra. Một cái cá chép nhảy từ trên giường lật lên, trực tiếp nhảy tới trước cửa mở cửa, bởi vì hắn làm xong xấu nhất dự định, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Cho nên đi ngủ đều là cùng áo mà ngủ, căn bản không cần thay quần áo. Lâm Vũ một nắm đem cửa kéo ra, nhìn thấy Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người đứng ở bên ngoài. Hơn nữa hai người thần sắc hết sức nghiêm túc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, gấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, cách trương.